Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 561 ta nên với ai tranh quan. Liverpool tại Old Trafford lấy 4-0 điểm số đánh bại quỷ đỏ MU. Tại League Cup bên trong đào thải đối phương, tranh tài kết thúc lúc, mọi cái thứ nhất chui vào cầu thủ thông đạo. Từ Đổ Vân Binh đang đàm tiếu vui vẻ bên trong cùng huấn luyện viên đoàn đội cũng sau đó rời sân. Nếu như nói thi đấu vòng tròn bên trong thảm bại là để MU fan bóng đá cảm nhận được to lớn thương tích, như vậy hôm nay sân nhà thảm bại chính là từ đầu đến đuôi khuất nhục. Sau trận đấu cười tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Từ Đổ Vân Binh đối với MU biểu hiện hôm nay chỉ có một câu. MU hiển nhiên đối League Cup không có bất kỳ cái gì dã tâm. Bọn hắn sẽ đem tinh lực càng nhiều đặt ở thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong. Nói, xong hắn liền rời đi. Trận này League Cup giao phong tiến một bước đả kích MU hình tượng. Hạm đội đường phố mỗi tạp chí lớn lời bình trận này giao phong lúc hiện ra trăm hoa đua nở. The Time, MU rút lui 100 năm. Lý do là MU ở trong trận đấu sẽ chỉ truyền bên trong. Truyền bên trong, truyền bên trong. Báo Guardian, Ferguson hối hận hiện trường quan chiến. Lý do là Ferguson không cách nào giống fan bóng đá như thế nâng lên rút lui. Nhất định phải trên khán đài khó khăn chịu đựng trận này MU biểu hiện xấu xí tranh tài. Tình báo. Old Trafford trở thành Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ nhà hát của những giấc mơ. Lý do là muốn thực hiện mộng tưởng sao? Đến Old Trafford đi, MU sẽ giúp ngươi thực hiện. Ngoại giới đã sẽ nghiêm trị túc cứng nhắc phê bình công kích MU biến thành đùa cợt ý vị rất đậm trò. Đùa thái độ, Liverpool làm từng bước, từ bên trên mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong song sát MU. Cho tới hôm nay đã 4 liên sát MU, Từ Đổ Vân Binh đội bóng tựa hồ muốn từ đánh bại MU bên trong thu hoạch được khoái cảm dần dần biến thiếu, cho nên bọn hắn sẽ càng nhiều đem tinh lực đặt ở càng hùng vĩ mục tiêu bên trên. Cuối tuần giải ngoại hạng Anh, Liverpool làm khách Stadium of Light khiêu chiến mèo đen Sunderland. Sunderland tại mới mùa giải sơ kỳ liền hiện ra tai nạn trạng thái. 5 trận thi đấu vòng tròn chỉ có 1 trận thế hòa. Còn lại 4 trận đấu toàn bộ thất bại. Sân nhà nghênh chiến Liverpool tự nhiên là thực lực sai biệt to lớn. Tại bọn hắn toàn lực tử thủ trạng thái, Liverpool triển khai điên cuồng thế công. Mặc dù Suarez trợ giúp Liverpool mở ra dẫn bóng tài khoản, thế nhưng là tại hạ nửa trang tranh tài chương 64 phút lúc Suarez lại tại một lần tranh đoạt bên trong bị đối thủ xâm phạm bởi vì tổn thương ra sân. Từ Đổ Vân Binh cả người sắc mặt đều trở nên khó coi. Cuối cùng đương toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Liverpool tại sân khách 3-0 cầm xuống Sunderland, duy trì mới mùa giải bắt đầu toàn thắng chiến tích, đồng thời một cầu không mất. Có thể nói công thủ đều tốt. Nhưng là Suarez thương thế lại làm cho hắn cao hứng không nổi. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Từ Đổ Vân Binh rất có một loại khổ bên trong làm vui tinh thần. Đường phóng viên hỏi thăm hắn Suarez thụ thương tình huống lúc, Từ Đổ Vân Binh vẻ mặt đau khổ trả lời, đây là một cái phi thường tin tức xấu, chúng ta sẽ tạm thời mất đi hắn một tháng thời gian. Tốt a. Ta đã không có tâm tình tiếp nhận phỏng vấn, vì để cho mình có thể cao hứng trở lại, ta muốn về nhà mở TV đi xem MU tranh tài. Sau khi nói xong, Từ Đổ Vân Binh liền vứt xuống phóng viên nghênh ngang rời đi. Phóng viên tại nguyên chỗ phình bụng cười to, ai có thể nghĩ tới Từ Đổ Vân Binh quỷ thần xui khiến đem MU lại đen một thanh. Không vui. Vậy liền đi xem MU tranh tài đi. Không biết có phải hay không là Từ Đổ Vân Binh cái này miệng độc sữa uy lực quá mạnh. MU lượt này thua cầu. A, không, là lại thua cầu. Bọn hắn tại sân nhà bị West Brom 2, một đánh bại. Càng làm cho người ta không tưởng tượng được là Manchester City tại sân khách 2-3 bại bởi Aston Villa. Chelsea tại London Derby bên trong làm khách 1-1 bị Hotspur bức hòa. Arsenal cũng không thủ, quấy nhiễu, tiếp tục thắng trận. Hạm đội đường phố bận bịu sứt đầu mẻ chán. MU lập nên 35 niên sỉ nhục. Moi đánh xuống MU Premiership thời đại kém cỏi nhất bắt đầu đã không đủ để lên đầu đề. Đây là bọn hắn 35 năm qua lần đầu tại sân nhà bại bởi West Brom. Thế là hạm đội đường phố lại đi sửa sang một chút, đến cùng còn có nào đội bóng có thể trên người MU. Thực hiện mộng tưởng, Moi còn có thể xuất lĩnh chi này Premiership thời đại thành công nhất câu lạc bộ đổi mới nhiều ít. Sỉ nhục ghi chép, dù sao MU bây giờ tại trong mắt mọi người chính là một cái đại từ thiện nhà. Người có đánh bại MU mộng tưởng sao? Vậy liền đến Old Trafford thực hiện đi. Càng đặc sắc chính là đường Chelsea tiên phong Torres tại cầu thủ trong thông đạo cùng Hotspur cầu. Thủ tiến hành thân thể xung đột bị vỗ xuống lúc đến. Liverpool danh túc Robbie Fowler tại xã giao truyền thông bên trên phát biểu một câu gây nên tranh luận, bọn hắn tựa như một đôi nữ hài tại lẫn nhau do dự. Từ Đổ Vân Bình không biết đây có phải hay không là Torres bắt đầu lấy xuống, cậu bé vàng, tên hiệu mà được xưng là nắm cô nàng, khởi nguyên. Manchester gần nhất không yên ổn. Nhà hát của những giấc mơ đã xuất hiện nhà mình fan bóng đá khen ngược tình cảnh. Mà Moi hiển nhiên không phải cô độc. Pellegrini đồng dạng đem hàng không mẫu hạm lái vào trong khe. 6 vòng qua đi chỉ có 10 điểm Manchester City lạc hậu Liverpool khoảng chừng 8 phân. Biểu hiện như vậy để Manchester báo chiều trực tiếp đánh ra câu hỏi tiêu đề. Moi cùng Pellegrini ai trước tan học? Mà Liverpool Le Esos thì tại lời bình lượt này Premiership lúc đánh ra nặng cân tiêu đề. Tư Đồ Vân Binh 10 phần sai. Như thế kinh dị tiêu đề hiển nhiên sẽ để cho Liverpool fan bóng đá mang phẫn nộ tâm tình đi xem bọn. Hắn văn chương nội dung. Kết quả tất cả mọi người nở nụ cười. Tư Đồ Vân Binh tại mùa giải trước từng nói Chelsea cùng Manchester City là Liverpool tranh quan đối. Thủ, kết quả hiện tại tháng 9 chiến sự vừa mới kết thúc. Liverpool liền đã dẫn trước Manchester City 8 phân, dẫn trước Chelsea 7 phân. Sắp xếp sau lưng Liverpool đội bóng theo thứ tự là lạc hậu 3 phân Arsenal, lạc hậu 5 phân Hotspur cùng lạc hậu 6 phân Everton. Le Esos quan điểm rất rõ ràng. Tư Đồ Vân Binh đối MU dự đoán hoàn toàn chính xác. Nhưng là đánh giá cao Chelsea cùng Manchester City. Hiện tại không thể không lúng túng cùng Arsenal tranh quan. Nếu như Arsenal cũng tụt lại phía sau, Tư Đồ Vân Binh liền có đại phiền toái. Hắn sẽ không trợ mờ mịt nhìn quanh nước Anh giới bóng đá. Mê mang mà hỏi thăm, ta muốn cùng ai tranh quan? Chính Tư Đồ Vân Binh trong lúc lơ đãng cũng chế tạo một cái fan bóng đá quần thể ở giữa rộng khắp. Lưu truyền lưu hành ngữ. Không vui sao? Vậy liền đi xem MU tranh tài đi. Tình trạng như vậy cũng là Tư Đồ Vân Binh trước đó chưa từng ngờ tới. Mặc kệ có hay không tranh quan đối thủ, thời gian vẫn là phải qua đi xuống. Bước vào tháng 10. Liverpool đầu tiên muốn tại giữa tuần tọa trấn sân nhà nghênh chiến tới chơi Napoli. Champions League tiểu tổ thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2 đúng hạn mà tới. Suarez tổn thương ngừng thiếu trận xác thực mang cho Tư Đồ Vân Binh bài binh bố trận bên trên phiền. Não, nếu như là đánh thi đấu vòng tròn, bắt đầu dùng vát đi vấn đề không lớn, nhưng là Champions League tranh tài. Hắn kỳ vọng có thể một trận chiến mà xuống, mang theo 6 cái điểm tích lũy đi nghênh đón cùng Dortmund lưng tựa lưng 3-4 vòng giao chiến. Kết quả là hắn tại trận hình kỹ chiến thuật chuẩn bị chiến đấu trong công việc bỏ công sức ra. Khá nhiều, lúc trước buổi họp báo, Tư Đồ Vân Binh lộ ra hết sức trịnh trọng, cùng trước đây đánh League Cup cùng thi đấu vòng tròn nhẹ nhõm hoàn toàn khác biệt. Nói tới sắp đến tranh tài, Tư Đồ Vân Binh nói ra, Napoli tẩy thủ vòng tiểu tổ thi đấu bên trong đánh bại Dortmund đã cho thấy bọn hắn thực lực. Không cần tiến hành quá nhiều phân tích, bọn hắn rất mạnh, bọn hắn có cường đại đội hình cùng một vị kinh nghiệm phong phú chủ soái. Liverpool nhất định phải tại sân nhà xuất ra trạng thái tốt nhất cùng tinh thần chiến đấu mới có hy vọng thắng được tranh tài. Benitez rời đi Stamford Bridge về sau cấp tốc tại Napoli lại có nghiệp. Hắn xuất lĩnh Napoli đem đến thăm Anfield. Đối với Liverpool trước chủ soái xuất đội đến, Tư Đồ Vân Binh đã có nhất định sức miễn dịch. Hắn nói ra, ta bên trên mùa giải cùng Benitez đã đánh đủ nhiều tranh tài. Ta nghĩ chúng ta ở giữa là lẫn nhau hiểu khá rõ. Ta chỉ là bóng đá phương diện, cho nên đây mới là để tranh tài trở nên rất có tính khiêu chiến nguyên nhân. Hắn biết Liverpool chỗ cường đại, hắn nhất định sẽ phòng ngừa Napoli phạm phải nông cạn sai lầm. Liên quan tới Suarez sau khi bị thương Vardy sẽ hay không thay thế hắn xuất chiến, Tư Đồ Vân Binh nói ra, chúng ta sẽ ở trong trận đấu xuất ra mạnh nhất thực lực. Cho nên trước mắt mà nói, Vardy sẽ còn ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tại thời cơ thỏa đáng lúc, ta chọn để hắn ra sân. Kết thúc lúc trước buổi họp báo về sau, Tư Đồ Vân Binh liền lái xe về nhà. Hôm nay Sigrid ngoài ý muốn trong nhà nấu nướng tốt bữa tối. Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn xem từ trong phòng bếp bưng một nồi nước ra Sigrid. Cười hỏi, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Sigrid đối với hắn ngọt ngào cười nói, bởi vì buổi chiều không có lớp A, nhanh đi rửa tay, nếm thử ta làm Tây Ban Nha phong vị hải sản canh. Đường Tư Đồ Vân Binh uống một ngụm hải sản canh, về sau, hắn nhắm mắt lại làm ra hưởng thụ dư vị biểu lộ. Đem Sigrid chọc cho buồn cười, hắn dư vị thời gian có chút dài, nhắm mắt lại bỗng nhiên mở miệng nói. Vì cái gì ta sẽ có một loại cảm động cảm giác? Sigrid hơi kém cười sặc sụa, giận trách, người dạng này liền rất bình thường dối trá a. Tư Đồ Vân Binh bưng chén lên đem canh uống cho hết. Sau đó lại đi sới một bát, biểu lộ nghiêm túc nói ra, ta nhất định phải lại uống mấy bát, nghiên cứu ra ngươi đến tột cùng là thế nào làm ra mỹ vị như vậy hải sản canh. Sigrid làm ra nhức đầu biểu lộ, nhưng là khóe miệng cong cong hiển nhiên thập phần vui vẻ. Ấm áp nhỏ trong biệt thự, đôi này tiểu tình lữ ngay cả ăn bữa tối đều muốn liếc mắt đưa tình. Hôm sau trạng vạng tối, Liverpool cùng tới chơi Napoli tại sân Anfield đúng hạn gặp nhau. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, phát hiện hôm nay trợ uy thanh thế càng thêm tăng vọt. Có lẽ là Benitez đến để hiện tại Hồng Quân fan bóng đá muốn chế tạo ra càng lớn thanh thế để diễn. Tả đối Tư Đồ Vân Binh ủng hộ, đặc biệt là cóp khán đài, quả thực là điên cuồng đến cực điểm. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Benitez ở đây bên cạnh lúc bắt tay. Benitez chân mày vẩy một cái, mắt nhìn khán đài phương hướng, sau đó lại nói với Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn hoàn toàn không cần làm như thế. Tất cả mọi người biết ngươi là Anfield Thượng Đế. Tư Đồ Vân Binh bật cười. Hỏi ngược lại, ngươi đây là ghen ghét sao? Benitez cứng nhắc vẻ mặt nghiêm túc bỗng nhiên lộ ra một tia khổ sở. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Tư Đồ Vân Binh tiến lên ôm Benitez bả vai. Cứ việc có chút phí sức. Bởi vì Benitez hình thể rộng to lớn, hắn nói với Benitez, để cho ta tới an ủi một chút ngươi. Rất nhiều người cũng không có ý thức được ngươi chấp giáo Liverpool thời kỳ gian nan. Sớm nhất lão bản mặc dù yêu quý Liverpool nhưng là không có tiền. Vì cho ngươi dẫn viện binh ngay cả phòng ở đều cầm đi thế chấp cho vay. Đằng sau tới hai cái nước Mỹ lão bản là từ đầu đến đuôi lừa đảo. Chẳng những muốn gạt Liverpool tài sản, còn muốn địa điểm lý bên trên chơi hoa văn. ngươi muốn ghế sofa, bọn hắn cho ngươi đèn bàn. Ha ha, lúc ấy ngươi nói ra lời nói này lúc cỡ nào hình tượng sinh động lại có ý trào phúng. Thế nhưng là có rất ít người có thể ý thức được ngươi câu nói này phía sau lòng chua xót. Ta chỉ là tại một cái tốt thời đại. Nếu như ngươi bây giờ chấp giáo Liverpool, ngươi có Henry ông chủ như vậy ủng hộ, ngươi cũng có thể ở chỗ này lập nên huy hoàng. Benitez quay đầu nhìn qua Tư Đồ Vân Binh, nội tâm có loại dở khóc dở cười cảm xúc. Hắn hỏi, ngươi nói là lời trong lòng. Thật, Tư Đồ Vân Binh buông ra ôm tay của hắn, sửa sang lại một chút mình âu phục, nhún nhún vai nói, một nửa là thật, một nửa là giả, ta muốn an ủi ngươi a. Lịch sử là thật, nhưng giả thiết ta nghĩ khẳng định là giả. Coi như để ngươi chấp giáo Liverpool, cũng khẳng định không bằng ta. Ta cũng không thể vì an ủi ngươi đem mình cũng đổ thiếp đi vào đi. Benitez lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói với Tư Đồ Vân Binh, vậy ta nên chứng minh một chút ta có thể đánh bại ngươi. Tư Đồ Vân Binh lui về hướng đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực di động. Giang hai cánh tay mặt mỉm cười nói, ngươi rốt cục nói ra lời trong lòng, muốn đánh bại ta, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Rafael, là thời điểm triệt để thoát khỏi Liverpool bóng ma. Nhưng ngươi phải cẩn thận, cho dù Anfield đối ngươi không còn đặc thù, nhưng rất nhiều đội bóng đã ở chỗ này lưu lại mới bóng ma. Liverpool sẽ trở thành ngươi ác mộng. Benitez nhìn xem Tư Đồ Vân Binh cái kia trương dương lại có chút điên cuồng tư thái lại là lộ ra. Một chút ý vị thâm trường cười lạnh, có lẽ đây chính là Tư Đồ Vân Binh bóng đá đi. Tại chuyện cũ mềm chuyên nghiệp bên ngoài, còn có nhìn thấy mà giật mình đao quang kiếm ảnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?